Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 296, Saeki Kayako. Sadako, ủng ụp, yên tĩnh im ắng, Trịnh Cha mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy Trần Tiểu Minh. Tâm lý quả thực cảm giác đến mình đang nằm mơ, khiến tâm thần mình sợ hãi Saeki Kayako. Thế mà bị người nhất thương cho sập, xem ra, đoán chừng là chết không thể chết lại. Ai, chủ thần cũng không biết cho điểm cường lực, thì cái này, thật không đáng chú ý nha. Quay đầu thở dài một cái, Trần Tiểu Minh nhìn lấy trợn mắt hốc mồm mọi người. Không nói thêm gì, ánh mắt tại tân nhân bên trong đánh giá một phen. Sau đó ngón tay nhất chỉ ba người. Ngươi, ngươi, còn có ngươi. Các ngươi ba cái cùng chúng ta cùng đi, trực tiếp đem Minh Yên Vi, Tề Đằng Nhất, Triệu Anh Không ba người điểm ra, cũng liền ba người này, còn nhìn đi qua, những người khác, còn tiếp tục đưa bọn hắn làm cá ướp muối đi. Nói xong, cũng không đợi mấy người đáp ứng, Trần Tiểu Minh dẫn đầu hướng về dưới lầu đi đến, Trịnh Cha khôi phục một chút tinh thần, để Chiêm Lam bọn người đi trước. Chính mình lưu ở phía sau bọc hậu, bị Trần Tiểu Minh chỉ đến ba người, cũng là quả quyết đi theo. Đợi đến một đoàn người đi ra nhà gỗ về sau, trong phòng bỗng nhiên truyền ra từng tiếng như tê liệt kêu thảm. Trên nhà gỗ hư không, một cỗ âm lãnh chi khí ngưng tụ, vẻn vẹn thời gian trong nháy mắt thì ngưng tụ ra một đạo trắng bệch thân thể, chính là Saeki Kayako. Không tốt, là Saeki Kayako, có thể cảm thụ âm lãnh chi khí Trịnh Cha. Trong nháy mắt tâm thần siết chặt, trong tay súng tiểu liên trực tiếp nổ súng bắn phá. Nhưng đối với Saeki Kayako thương tổn, lại là thấp dọa người. Một tiếng thanh thúy súng vang lên lại lần nữa vang lên. Màu trắng viên đạn bay qua Saeki Kayako đầu lâu. Một giây sau, ánh sáng nóng bỏng mang thiêu đốt lấy Saeki Kayako, ngưng tụ hình thành Saeki Kayako lại lần nữa sụp đổ, tiêu tán trống không, đánh giết Saeki Kayako một lần, thu hoạch được cấp B nhiệm vụ phụ tuyến, 5.000 khen thưởng điểm. Chủ thần máy móc âm thanh lại lần nữa trong đầu vang lên. Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua nhà gỗ, cũng không có cách nào. Tại sao lại gặp tặng đầu người? Alien là như vậy, Saeki Kayako cũng dạng này, sẽ không học một ít những cái kia thận dũng bó xà. Đợi đến mắc cấp lại đến nha. Ai, khó trách trở thành quỷ. Cái này não tử thật không đủ dùng nha. Hít một câu, phối hợp hắn hiện tại thân thể, ngược lại là khiến Minh Yên Vi cảm thấy đáng yêu. Trực tiếp mặc lấy gợi cảm nội y ôm lấy, yêu nhiều thân thể, non mềm cánh tay, trực tiếp còn quấn Trần Tiểu Minh cổ. Trước mắt một giây sau thì tối sầm, Trịnh Cha, Trương Kiệt, Lý Tiêu Nghị bọn người gặp, đều là sững sờ, nhìn lấy Minh Yên Vi cùng Trần Tiểu Minh cái này mập mờ mà lúng túng tư thế. Mấy người không khỏi suy nghĩ nhiều một số. Cường hãn như thế manh muội tử, cho tới bây giờ không gặp hắn đối nam nhân cảm thấy hứng thú. Toàn bộ trong đội ngũ thì Chiêm Lam có thể tới gần. Chẳng lẽ Trần Tiểu Minh là cái lôi kéo? Tâm lý không khỏi phát lạnh, liếc nhau một cái, nhưng người nào cũng không có dám mở miệng. Đi ra, thứ gì, ngăn trở ta tầm mắt, một tay lấy Minh Yên Vi thân thể đẩy ra. Trần Tiểu Minh nghĩa chính ngôn từ xoay người sang chỗ khác. Mới vừa rồi là bởi vì bị đột nhiên tập kích, cho nên không có tránh thoát. Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao chính hắn là tin. Trước tiên tìm một nơi ở lại, ngày mai chúng ta càn quét toàn bộ Nhật Bản. Bước đầu tiên bước ra, bị vừa mới một nín thở, Trần Tiểu Minh ngược lại là đột nhiên nghĩ tới. Nơi này là chú oán thế giới nha. Vậy khẳng định là tồn tại quỷ quái. Suy nghĩ một chút Nhật Bản tồn tại quỷ quái, ngoại trừ Saeki Kayako, còn có Sadako loại hình. Trần Tiểu Minh cảm thấy mình có thể không tẻ nhạt, càn quét, toàn diện quét sạch, một tên cũng không để lại, đến mức nói có khả năng hay không tạo thành bách quỷ dạ hành trang cảnh. Trần Tiểu Minh không thèm để ý, dù sao nơi này là Nhật Bản, quay đầu nhìn thoáng qua nhà gỗ, bị chính mình liên tiếp tiêu diệt hai lần. Saeki Kayako ngược lại là sợ, không còn dám lỗ mãng xuất hiện, vừa vặn trong khoảng thời gian này, có thể đi tìm một chút còn lại quỷ quái. Trần Tiểu Minh ý nghĩ, mọi người cũng không biết, ngoại trừ Sở Hiên như có điều suy nghĩ, giống như đoán được cái gì. Những người khác đối với Trần Tiểu Minh lời nói đều là không hiểu ra sao. Cứ như vậy, bởi vì Trần Tiểu Minh tồn tại, mọi người ngược lại là an ổn nghỉ ngơi một ngày. Sáng sớm hôm sau, mọi người ăn sáng xong về sau, Trần Tiểu Minh đem kế hoạch của mình nói ra. Cái gì? Ngươi muốn đem Sadako bọn họ cùng một chỗ tiêu diệt? Trương Kiệt dẫn đầu kêu lên. Một cái Saeki Kayako không đủ, thế mà còn muốn động Sadako. Mỹ Mỹ còn những thứ này. Điên rồi, Trần Tiểu Minh nhất định là điên rồi. Phải biết đây chính là linh dị loại phim kinh dị nha. Tỉnh táo lại, lông mày nhíu lại, hơi hơi đè ép ra tay, ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Theo sau tiếp tục nói, Saeki Kayako bị ta đánh chết hai lần. Trong thời gian ngắn, sẽ không lại xuất hiện. Cho nên, chúng ta có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, đi làm điểm ẩn tàng nhiệm vụ phụ tuyến. Một bên Trịnh Cha, Trương Kiệt, Lý Tiêu Nghị bọn người nghe đều là trầm mặc không nói. Một cái Saeki Kayako, bọn họ đều ứng đối không được. Mà đối phương tại Trần Tiểu Minh trong tay nhất thương thì được giải quyết. Làm sao có thể chênh lệch lớn như vậy chứ? Minh ca nghiêu bức, ta hết thảy nghe Minh ca. Làm Trần Tiểu Minh tiểu đệ, Lý Tiêu Nghị cái thứ nhất đứng lên biểu thị chống đỡ. Tuy nhiên hắn cũng sợ, nhưng không phải có Trần Tiểu Minh bảo bọc sao? Ta cũng đồng ý, thực lực sai biệt quá cách xa. Saeki Kayako căn bản đối với chúng ta không tạo được uy hiếp. Có cần phải vì về sau thế giới làm chuẩn bị, ngoài định mức thu hoạch nhiệm vụ phụ tuyến. Mọi người trầm mặc, mà Sở Hiên thì là quả quyết tán thưởng. Ánh mắt tại Trần Tiểu Minh trên thân đánh giá, mưu trí trước thực lực tuyệt đối, không chỗ dùng chút nào. Tuy nhiên không hiểu vì sao Trần Tiểu Minh thực lực có thể mạnh như vậy. Nhưng rất hiển nhiên, chủ thần đoán sai thực lực của bọn hắn. Căn cứ chủ thần thiết lập, nguy hiểm càng lớn, báo thù càng lớn, bọn họ nhẹ nhõm hoàn thành Alien 1, lại đang thoải mái hoàn thành chú oán. Phía dưới một cái thế giới độ khó khăn, tuyệt đối sẽ bạo tăng. Cho nên, vì phía dưới một cái thế giới nhiệm vụ, chú oán thế giới thu hoạch càng nhiều khen thưởng điểm. Rất có cần phải, cái kia thì quyết định như vậy. Không có chờ Trịnh Cha, Trương Kiệt bọn người lại lần nữa quyết định. Trần Tiểu Minh trực tiếp bá khí vỗ bàn một cái bình tĩnh xuống dưới. Trịnh Cha cùng Trương Kiệt có chút lo lắng, nhưng vẫn không có mở miệng. Đi theo Trần Tiểu Minh bọn người, bắt đầu thăm dò ẩn tàng nhiệm vụ. Thời gian một chút xíu trôi qua, có Sở Hiên cái này đỉnh cấp trí giả tại, muốn tại tràn đầy quỷ quái thế giới bên trong. Trước Sadako bọn người, thực sự quá đơn giản. 3 ngày sau đó, Saeki Kayako bên trong nhà gỗ, Minh ca, thật muốn ở chỗ này nhìn sao? Lý Suất Tây trong tay cầm hộp băng ghi hình, có chút run rẩy mở miệng hỏi. Không phải hắn sợ, có Trần Tiểu Minh tại. Hắn cảm thấy Sadako căn bản đối với hắn không tạo được nguy hiểm. Nếu như tại địa phương khác, hắn không nói hai lời, trực tiếp thì nhìn, thế nhưng là nơi này là Saeki Kayako địa phương. Nhanh điểm nhìn, chúng ta đều chờ đợi đây. Tức giận một câu, muốn không phải sợ chính mình nhìn, Sadako không dám tới, chỗ nào dùng lấy người khác nha. Lý Suất Tây do dự một chút, cắn răng một cái, trực tiếp đem băng ghi hình nhét đi vào, không nói hai lời mở ra. Màn hình TV một trận lấp lóe, một bóng người ở trên màn ảnh lóe qua. Sau đó Lý Suất Tây bên cạnh điện thoại vang lên, hít sâu một hơi, bình tĩnh nhận, cũng không có cẩn thận nghe, thì cúp. Trong lúc nhất thời, cả phòng bên trong tối sầm lại. Một bên Trần Tiểu Minh thì là bỗng nhiên đứng ở Lý Suất Tây bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía hai bên tối tăm chỗ, lại là nở nụ cười. U, thế mà đi ra cùng với tác giả, đối vô hạn khủng bố không cảm thấy hứng thú các bạn đọc. Có thể nhảy qua cái này 5 chương nội dung, lại 300 chương đằng sau lại nhìn, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.